Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, hắn chính là Tống Kiệt. Ngô Hưng vốn chỉ là tập đoàn này một cái kinh lý ra mà thôi. Bởi vì là trước kia hắn tại Ngô gia cũng không phải cỡ nào được sủng ái. Nhưng hắn làm Ngô gia gia chủ, đó là bởi vì là Ngô Pháp sau khi chết. Toàn bộ Ngô gia đều biến thành cục diện rối rắm, nhưng là hiện tại không giống nhau. Ngô Hưng bế lên Tống Kiệt đùi, lắc mình nhất biến thành Tống Kiệt trợ thủ. Hiện tại toàn bộ Tống gia, trừ bỏ Tống Kiệt, hắn Ngô Hưng có thể nói là nói một không hai. Hiện tại Ngô Hưng càng là thành là Tống thị quốc tế chủ tịch. Hiện tại Tống thị quốc tế cũng không phải là trước kia Ngô thị tập đoàn. Trước kia Ngô thị tập đoàn tại Tống gia chỉ có thể coi là một trong đó chờ thiên hạ tập đoàn. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Ngô thị tập đoàn thay tên là Tống thị quốc tế. Tống thị quốc tế đứng sau lưng chính là khổng lồ Tống gia. Toàn bộ Tống gia phóng tầm mắt nhìn tới. Tống thị quốc tế cũng là xếp hạng thứ 10 đại tập đoàn. Hiện tại Ngô Hưng đi ra ngoài, càng là vài danh người cực đẹp đi theo. Tới nơi nào, Ngô Hưng đều sẽ thành là tòa thượng tân. Hiện tại Ngô Hưng, có thể nói là đã đi lên nhân sinh đỉnh. Mọi người chung quanh cũng đều là kinh hô một tiếng. Ngô Hưng trường lẫn không soái, nhưng là khí chất rất là thành thục. Hơn nữa cái kia khổng lồ bối cảnh, lúc ấy liền có rất nhiều tiểu nữ sinh trong mắt toát ra tâm hình. Đây là Tống thị quốc tế chủ tịch Ngô Hưng. Hiện tại Ngô Hưng cũng không giống nhau, trước kia hắn chỉ là Ngô gia một tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng là hiện tại, Ngô Hưng đã thành là chúng ta Tống gia nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Đúng vậy, nghe nói Ngô gia thay đổi chủ nhân, cái kia Tống Kiệt mang đến vài cái thực nhân vật ngạo mạn. Hiện tại Tống gia, không thể trêu chọc a. Tống gia, nghiêu bức a. Nghe mọi người bên cạnh nghị luận sôi nổi, Tống Kiệt bên người cái kia Poser huynh đệ càng là đắc ý cười. Ngô Hưng lắc mình nhất biến thành chủ tịch, ngay cả hắn cái này Ngô gia tiểu nhân vật đều biến thành rất nhiều người trong mắt đại nhân vật. Đây đúng là hắn chỗ đắc ý, có thấy không? Đây chính là chúng ta Tống thị quốc tế chủ tịch, đó là ta đường thúc. Poser huynh đệ cười đắc ý nói. Dứt lời, chỉ thấy hắn hướng về Ngô Hưng liền đi tới, thuận tiện hô một câu đường thúc. Ngô Hưng nghe được có người kêu hắn, theo bản năng liền hướng về Poser huynh đệ nơi này nhìn lại. Cái này một xem phía dưới, chỉ thấy hắn cả người run lên, chỉ thấy hắn bước nhanh hướng về Poser huynh đệ đi tới. Còn 10 phân nhiệt tình vươn mình tay, trên mặt càng là lộ ra nhiệt tình tươi cười. Poser huynh đệ cũng là sửng sốt một chút, hắn cùng Ngô Hưng chỉ là có điểm quan hệ thân thích mà thôi. Nhưng là bọn họ cũng chẳng qua gặp mặt chào hỏi mà thôi. Ngô Hưng cư nhiên đối đãi mình nhiệt tình như vậy. Ngô Hưng chính là Tống thị quốc tế chủ tịch a, trước mặt nhiều người như vậy, hắn nhiệt tình như vậy tiếp đón chính mình. Suy nghĩ, Poser huynh đệ liền cảm thấy trên mặt có vẻ vang. Chỉ thấy hắn thụ sủng nhược kinh đi hướng Ngô Hưng, còn vươn tay phải của mình, chuẩn bị tới một cái nhân sĩ thành công bắt tay. Nhưng là nhường hắn không có nghĩ tới là, chỉ thấy Ngô Hưng cùng không thấy được hắn đồng dạng từ hắn bên người đi tới. Poser huynh đệ cứng đờ, quay đầu một xem, chỉ thấy Ngô Hưng 10 phân nhiệt tình bắt được Tống Kiệt tay. Thần thái thấp hèn, hình như là gặp đại nhân vật gì giống nhau. Gia chủ, ngài đã tới, như thế nào không đề cập tới trước gọi điện thoại cho ta a? Ta nếu là biết ngài đến, tuyệt đối tự mình đứng ở cửa chờ ngài a. Ngô Hưng nắm Tống Kiệt tay, hưng phấn nói. Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, nói, vô sự, ta thuận nói lại đây xem mà thôi. Hiện tại xem ra Tống thị quốc tế phát triển còn xem như không tồi. Một màn này bị những người khác cũng nhìn ở trong mắt, Lúc ấy toàn bộ không khí của hiện trường đều cứng đờ. Mọi người thấy Thấp kém Ngô Hưng đều có điểm phản ứng không kịp. Đây là cái tình huống gì? Ngô Hưng như thế nào nhiệt tình tiếp đón người tuổi trẻ kia? Người tuổi trẻ kia ăn mặc đều phi thường bình thường, cũng không giống là đại nhân vật gì a. Nói nữa, toàn bộ Tống gia có mấy người tuổi trẻ đáng giá Ngô Hưng nhiệt tình như vậy chiêu đãi? Poser huynh đệ cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn vươn đi tay cứng lại ở giữa không trung, là thu hồi tới cũng không phải, vẫn duy trì cũng không phải. Hắn nhìn mình Đường Thúc, tâm bên trong có thể nói là sóng to gió lớn. Gia chủ, người này chẳng lẽ là đại gia tộc nào gia chủ? Cho nên Ngô Hưng mới sẽ nhiệt tình như vậy chiêu đãi hắn. Nhưng là toàn bộ Tống gia chi trung, nơi đó có tuổi trẻ như vậy gia chủ a? Đại sảnh tiểu thư càng là khiếp sợ, liền lời nói ống đều quên buông. Nàng há to cái miệng nhỏ, lộ ra vẻ mặt thần sắc bất khả tư nghị. Vừa mới Tống Kiệt nói muốn gặp nàng chủ tịch thời điểm, nàng còn chẳng thèm ngó tới, nhận là Tống Kiệt là tới quấy rối. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn mới thật sự là đại nhân vật a. Ngô Hưng nhiệt tình chiêu đãi xong Tống Kiệt lúc sau, liền quay người sang, đối với Tống thị quốc tế tất cả mọi người đại hô to. Đại gia hỏa nghe hào, cái này một vị là chúng ta Tống thị quốc tế chân chính chủ tịch, hắn có được Tống thị quốc tế cao nhất cổ phần. Hơn nữa, hắn hay là chúng ta Tống gia gia chủ đương thời. Tống Kiệt, bùm, Ngô Hưng những lời này nói xong, chỉ thấy cái kia Poser huynh đệ một cái không đứng vững liền ngã rầm trên mặt đất. Cái gì? Hắn chính là Tống Kiệt. Tại hắn ấn tượng chi chung, Tống Kiệt hoặc chính là một câu như vậy đều sẽ không nói lão quái vật, hoặc chính là trầm ổn đến để cho người ta sợ hãi thượng vị người. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Tống Kiệt cư nhiên trẻ tuổi như vậy, thoạt nhìn giống như là một người bình thường giống nhau. Nghĩ đến chính mình cư nhiên vừa mới ở trước mặt hắn thổi phồng Tống Kiệt siêu cỡ nào bước, trên mặt của hắn chính là một trận mặt đỏ. Nguyên lai hắn chính là Tống Kiệt a. Xong đời, xong rồi, chính mình đắc tội Tống gia gia chủ. Chính mình hảo thời gian còn chưa từng có thượng mấy ngày đâu, khó nói liền bị đuổi đi ra Tống gia. Không có Tống gia che chở, hắn tính cái rắm a. Đại sảnh tiểu thư lúc này đã đem microphone bỏ vào trong miệng của mình. Nhưng là nàng hồn nhiên không biết, nàng lại chính là Tống Kiệt. Sớm biết hắn mới là Tống thị quốc tế đại lão bản, chính mình vừa mới hẳn là vứt cái mị nhãn cái gì. Nói không chừng còn có thể làm chủ nhà họ Tống tiểu tình nhân. Hiện tại, nàng chính là một trận hối hận, chính mình vừa mới chẳng những không có lấy lòng Tống Kiệt, ngược lại đối với Tống Kiệt một trận châm chọc. Phải biết, Tống thị quốc tế đối chờ công nhân phúc lợi nhưng thật là tốt. Nàng nhưng không suy nghĩ vứt bỏ công tác này. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, hướng về mọi người gật gật đầu. Đại gia hào, ta là Tống Kiệt, ngày đầu tiên tới công ty, cũng không có cái gì hảo tặng, một người đưa cái 1.000 vạn đi. Đến, cái này là thẻ ngân hàng. Một đám tới lãnh, dứt lời, Tống Kiệt liền cầm thẻ ngân hàng của mình ném cho Ngô Hưng. Mà Ngô Hưng sửng sốt một chút, thiếu chút nữa không cầm tấm thẻ ngân hàng kia cấp bẻ gãy. Hiện trường không sai biệt lắm hơn 100 người, một người 1.000 vạn, kia hắn mụ chính là 10 mấy trăm triệu a. Tuy rằng bọn họ Tống thị quốc tế có 100 tỷ tài sản, nhưng là cũng không thể phá của như vậy a. Tống Kiệt những lời này vừa ra, toàn bộ đại đường người cơ hồ đều mau điên rồi. Cái gì? Một người 1.000 vạn? Ông trời của ta ha! Có được 1.000 vạn, bọn họ cả đời này đều có thể cơm ngon áo đẹp qua đi xuống a. Tống gia chủ uy vũ. Ta yêu ngươi Tống gia chủ. Ngoặc kép chấm chấm. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.